mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tam Tai. Canh 3, cầu đạt, Ngộ Không chợt nghe Ngưu Ma Vương nói đến Tam Tai. Tâm lý hoàn toàn mơ hồ, bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại Tây Du trong nguyên bản kịch tình. Hầu ca với Bồ Đề lão tổ học nghệ lúc, đề cập tới Tam Tai, mà đang ở Ngộ Không nhớ lại Tây Du nguyên nội dung cốt truyện lúc. Ngưu Ma Vương đã mở miệng nói, cái gọi là Tam Tai chỉ là lôi tai, hỏa tai cùng phong tai, này Tam Tai chỉ có đại đạo, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt huyền cơ phi thường nói mới sẽ dẫn động. Đại ca ngươi tu luyện cũng là bát cửu huyền công, này huyền công chính là trường sinh đại đạo, có thể nhục thân thành thánh, tự nhiên sẽ dẫn động Tam Tai. Nhưng là, ta vì cái gì không có dẫn động Tam Tai? Ngộ Không nghi ngờ hỏi, Ngưu Ma Vương cũng phi thường nghi hoặc, lẽ ra đại ca ngươi tu vi mạnh mẽ, chiến lược thông huyền, đã sớm muốn dẫn động Tam Tai, nhưng là bây giờ lại chậm chạp không có dẫn động Tam Tai. Thật là kỳ quái, lúc này, một mực ở một bên Hàm Tình Mạch Mạch mà nhìn Ngộ Không ngao tấc lòng đột nhiên mở miệng nói. Tôn ca ca, ngươi từ khi ra đời sau đó, tu luyện bao nhiêu năm? Ngộ Không không khỏi sững sờ. Hắn xuất sinh chính là không thế nào tốt tính, là dựa theo trên địa cầu lúc xuất sinh, còn là dựa theo tại đá thai trong xuất sinh, mà còn tại đá thai trong. Hắn từ đầu đến cuối xuất sinh lượng lần, càng là một khoản sổ sách lung tung. Cái này, ước chừng nhanh 300 năm đi. Ngộ Không không xác định nói, Vượn Diệt Sinh nhất thời nói, à, vẫn chưa tới 300 năm. Đại ca, ngươi, Vượn Diệt Sinh ấp úng nửa ngày, một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói ra. Hắn là thật Ngộ Không bị dọa cho phát sợ. Ngưu Ma Vương cũng trố mắt nghẹn họng. Đại ca, ngươi lại xuất sinh vẫn chưa tới 300 năm. Lại còn nhượng ta lão Ngưu gọi ngươi đại ca. Ta lão Ngưu đã sống hơn 1000 năm nha. Ngao tắc nhưng lòng ở bấm ngón tay bóp tính. Qua phốc một hồi mới nói. Cũng còn khá. Ta hẳn so Tôn ca ca muộn xuất sinh một đoạn thời gian. Ngộ Không lại buồn cười không dứt. Nói, cái này có gì đáng giá giật mình. Ta lão Tôn mặc dù xuất sinh muộn, nhưng là chiến lực lại cao hơn các ngươi. Ta chỉ nghe qua lấy thực lực luận anh hùng, còn cho tới bây giờ không có nghe qua lấy tuổi tác luận anh hùng. Tuổi tác lớn cũng không có nghĩa là liền có thể làm đại ca. Làm đại ca là muốn có làm đại ca bản lĩnh mới được. Ngưu Ma Vương vừa nghe nhất thời sững sờ, sau đó gật đầu nói, đại ca nói có lý, tu đạo có trước sau, người thành đạt là tôn. Đại ca thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên là lão Ngưu đại ca. Vượn Diệt Sinh cũng nói, nhị ca, ngươi nói cũng rất đúng. Chẳng qua là ta lão viên thật rất xấu hổ nha. Ta đã sống hơn 1.5005, lại còn không có đại ca ngắn ngủi 300 năm lấy được thành tựu cao. Ha ha, tam đệ chớ có xấu hổ, ngươi nhị ca ta với ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Chúng ta đều là kim tiên, nhưng là lại liên đại ca một cái thái ất tán tiên đều không đánh lại. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị người cười đến rụng răng. Ngưu Ma Vương lại rừng rưng nói, Vượn Diệt Sinh lại nói, hắc hắc, ai dám cười, ta cũng không tin lấy đại ca chiến lực, lại có cái nào kim tiên có thể lực vượt qua hắn. Lời ấy ngược lại không hư, ta phỏng chừng. Trên đời này kim tiên chi cảnh người mạnh nhất cũng tối đa chỉ có thể cùng đại ca đánh hòa nhau. Thậm chí còn có thể bị đại ca áp chế. Thật rất khó tưởng tượng một khi đại ca đột phá nói kim tiên chi cảnh. Kia chiến lược đem sẽ cường hãn dường nào. Trong tam giới, huynh đệ chúng ta nhất định có thể đi ngang. Ngưu Ma Vương mặt đầy ước mơ nói. Hoành hành tam giới sao? Ha ha. suy nghĩ một chút đều cảm thấy đã ghiền nha. Vượn Diệt Sinh cũng cười to nói, Ngộ Không không nhịn được cắt đứt bọn họ nói, Lão Nghiêu, Lão Viên, các người khác kéo những thứ này. Trước tiên nói một chút về ta vì cái gì không thể dẫn động tam tai nha. Nghiêu Ma Vương thở dài nói, còn có thể bởi vì sao? Còn không phải là bởi vì ngươi thời gian tu hành quá ngắn. Còn không tới dẫn động tam tai thời hạn. Cho nên vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể dẫn động tam tai. Cái gì? Chẳng lẽ dẫn động tam tai nhất định phải tu luyện 500 năm sau mới có thể sao? Kia 500 năm không phải một cái hư số. Chẳng qua là chỉ rất nhiều năm ý tứ sao? Ngộ Không giật mình nói. Nghiêu Ma Vương giải thích. Đại ca ngươi nói không tệ. Kia 500 năm đúng là một cái hư số. Nhưng là ngươi ngay cả số tuổi thọ kiếp cũng không qua. Làm sao đi dẫn động tam tai? Số tuổi thọ kiếp, Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này từ hắn là thật chưa có nghe nói qua. Nghiêu Ma Vương giải thích tiếp nói. Vạn vật sinh linh sinh mệnh có tuổi thọ số lượng. Này số tuổi thọ chính là thiên định. Vô luận cường đại dương nào. Một khi đạt tới tuổi thọ số lượng. Tất nhiên phải trải qua số tuổi thọ kiếp. Kiếp này bất kỳ sinh linh đều có vẫn lạc nguy hiểm. Một khi vẫn lạc liền thân tử đạo tiêu. Nếu có thể bất tử. Là mừng thọ mấy kiếp. Trải qua tam tai khó khăn mà đạt trường sinh chi đạo. Ngộ Không bừng tỉnh. Nguyên lai còn có thuyết pháp này. Không trách nguyên văn trong Ngộ Không mặc dù tu hành trường sinh chi thuật. Vẫn bị quỷ sai câu hồn. Mang tới âm tào địa phủ, đưa đến hầu ca đại náo địa phủ, đem hoa quả sơn một đám hầu loại sổ sinh tử toàn bộ xóa bỏ. Thành bất nhập luân hồi trường sinh tộc, nói như vậy, hắn nhất định phải khổ đợi vài năm, chờ đến tuổi thọ Kazuichi đến, trải qua số tuổi thọ kiếp, mới có thể dẫn động tam tai, độ tam tai mà vào kim tiên chi cảnh. Ngộ Không nhớ nguyên văn trong hầu ca bị câu hồn là phát sinh ở hắn xuất sinh hơn 300 năm sau. Nghĩ đến hẳn không có bao nhiêu năm, làm minh bạch nguyên nhân sau đó, Ngộ Không cũng sẽ không lo lắng. Tiếp theo thời gian, hắn trừ đi cùng Ngao Tắc Lòng ở ngoài, chính là huấn luyện hoa quả sơn bầy hầu. Một ngày này, Ngộ Không chính tại Thủy Liêm động ngón giữa điểm bầy hầu. Lại đột nhiên nghe được có hầu binh báo lại, bẩm báo đại vương, bên ngoài có một xinh đẹp nữ tiên cầu kiến, nói là Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động quạt sát tiên. Há, thiết phiến công chúa đến, mau mau xin mời. Ngộ Không vui mừng, vội vàng nói, mệnh lệnh hầu binh đi mời thiết phiến công chúa sau. Ngộ Không lại thần thức lời đồn đãi gọi Ngao Tắc Lòng tới. Không đều biết. Ngao Tắc Lòng liền chạy tới. Tôn ca ca, là quạt sát tỷ tỷ tới sao? Ta đều đã có hơn 100 năm không gặp quạt sát tỷ tỷ. Đúng nha, hơn 100 năm, Ngộ Không cũng hơi xúc động. Nguyên bản hắn là chuẩn bị sớm bắt lại thiết phiến công chúa. Chặn Nghiêu Ma Vương loạn, chẳng qua hiện nay Nghiêu Ma Vương thành hắn huynh đệ, mà hắn cũng biệt lập hơn 100 năm. Cho nên chuyện này liền cho gác lại. Bất quá, bây giờ thiết phiến công chúa tìm tới, Ngộ Không trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự. Đương nhiên, nhượng nữ loại này sự tình, Ngộ Không là thế nào cũng làm không được. Nhưng là trông coi Nghiêu Ma Vương mặt ngâm thiết phiến công chúa. Loại này hành vi bề ngoài như có chút quá kích thích đây. Cạc cạc, nghĩ như vậy. Ngộ Không thân thể đã kích động run rẩy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.